Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cúc Anh trầm ngâm. Cố Hiểu Thanh thấy cô bạn đã nghiêm túc suy nghĩ thì yên tâm hơn. Lần này nhất định phải khiến Cố Cúc Anh cảnh giác. Nếu bây giờ nói thẳng Phùng Thế Chiều không phù hợp, chắc sẽ khiến Cố Cúc Anh nghi ngờ mình muốn tranh giành anh ta. Lúc đó Cố Cúc Anh có lẽ càng sa đà, chỉ có thể nói gián tiếp, nhắc nhở cô ấy. Ít nhất không để Cố Cúc Anh dễ dàng ngủ với Phùng Thế Chiều như kiếp trước. Cố Hiểu Thanh không thể đứng nhìn mà không làm gì. Dù sao hiện tại Cố Cúc Anh đối với Phùng Thế Chiều cũng chưa quá sâu đậm, như vậy dễ xử lý hơn. Trước tiên khiến Cố Cúc Anh nghi ngờ, từ từ vạch trần bộ mặt thật của Phùng Thế Chiều, sau đó phơi bày chuyện gia đình anh ta, Cố Cúc Anh chắc sẽ không dễ dàng xa chân. Thôi, đừng nói người ngoài nữa, em đến thăm chị mà. Kết quả chị đã có bạn trai rồi. Cố Hiểu Thanh than phiền khéo léo, thăm dò vị trí của Phùng Thế Chiều trong lòng Cố Cúc Anh. Cố Cúc Anh véo một cái Cố Hiểu Thanh, ánh mắt vẫn lộ chút ngại ngùng, nhưng miệng không chịu thua. Con bé này, giờ dám trêu chọc chị rồi, muốn chị dạy cho một bài học phải không? Ái, sao chị giờ lực tay mạnh thế? Cố Hiểu Thanh nhăn mặt giả vờ đau đớn, xoa xoa cánh tay. Mẹ Cố Cúc Anh ở phòng đông hét lên, Cúc Anh, đừng bắt nạt Hiểu Thanh, đùa nghịch cẩn thận chút, con bé tay nặng lắm, đừng làm Hiểu Thanh bị thương. Giọng điệu đầy lo lắng, Cố Cúc Anh trừng mắt nhìn Cố Hiểu Thanh, đều là do cô bé này. Chỉ Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Thanh lập tức há miệng định hét, Cố Cúc Anh vội bịt miệng cô bé, hăm dọa nhỏ giọng. Muốn mẹ đánh chị à? Cố Hiểu Thanh cười híp mắt, Cố Cúc Anh mới buông tay, bật cười. Dì ơi, cháu với Cúc Anh đùa thôi, hai đứa cháu chơi đấy à, dì đừng lo. Phòng đông im bặt, Cố Cúc Anh thở phào nhẹ nhõm, kể chuyện dạo này em thế nào? Cố Cúc Anh đã nghe tin Cố Hiểu Thanh thi đậu Đại học Thượng Hải, ở ngôi làng nhỏ này là tin chấn động. Bây giờ sinh viên đại học vẫn còn hiếm, chưa nhiều như bây giờ. Nên từ khi ủng hộ tiền sửa đường, Cố Như Hải lại có thêm danh tiếng là cha của sinh viên đại học. Người làng ai chẳng nề phục. Những kẻ hay chê bai Cố Như Hải giờ đều nói, nhìn nhà Cố Như Hải phúc đức thế nào, tự kiếm được tiền, lại có ba đứa con giỏi giang. Nhà có sinh viên đại học đi Thượng Hải học đấy, nhà Cố Như Hải phúc phận thật, ai nấy đều nói như vậy, giờ nhà nào chẳng ghen tị với nhà Cố Như Hải. Tháng 9 khai giảng, em sẽ đi Thượng Hải học, chị ở trường quân y thế nào, nghe nói yêu cầu rất nghiêm khắc, sau này tốt nghiệp chị sẽ là bác sĩ quân y lớn đấy. Cố Hiểu Thanh cười trêu chọc, hai người có vận mệnh khác nhau, nhưng đều khác kiếp trước, Cố Hiểu Thanh tin đây là khởi đầu tốt. Cố Cúc Anh cười khổ, em không biết đâu, huấn luyện viên chúng tôi nghiêm khắc lắm, đúng là khát máu, chị suýt chết vì mệt, mày chỉ có 3 tháng, vượt qua rồi thì đỡ hơn. Cố Hiểu Thanh biết, huấn luyện quân sự luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất. Cô gật đầu, khuyên nhủ Cố Cúc Anh, tính tình nóng nảy. Gặp chuyện thường cứng nhắc. Giờ cũng lớn rồi, không thể như hồi nhỏ muốn gì được nấy, phải suy nghĩ nhiều hơn. Cố Cúc Anh gật đầu. Ừ, chị cũng biết, bằng không toàn bị phạt. Có vẻ Cố Cúc Anh chịu không ít khổ sở dưới tay huấn luyện viên. Nè, trường quân y không có nhiều con trai sao? Sao không tìm một anh lính? Cố Hiểu Thanh tò mò, hay là Cố Cúc Anh không thích đàn ông mạnh mẽ? Cố Cúc Anh đỏ mặt, trừng mắt nhìn Cố Hiểu Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố chị muốn chị tìm một anh lính, nhưng bố càng nói chị càng phản cảm, muốn phản kháng. Thực ra chị thích kiểu đặc công, cảnh sát cơ động, cảm giác rất đàn ông. Cố Hiểu Thanh cuối cùng cũng hiểu vấn đề của Cố Cúc Anh. Đúng là tâm lý nổi loạn điển hình. Cố Hiểu Thanh khuyên nhủ, chị à, bác lo cho chị thôi, tìm một anh lính cũng không tệ, ít nhất bác sẽ tra kỹ lai lịch, có lợi cho chị. Chị đừng có phúc không biết hưởng, bạn em có đứa vì chống đối gia đình, nhất quyết tự tìm người ưng ý, kết quả gặp phải kẻ lừa đảo, rõ ràng đã kết hôn nhưng nói dối là độc thân, lừa cô gái có thai rồi bỏ trốn. Cô gái phải đi phá thai, kết quả một mạng hai người đều mất, bố mẹ ở nhà tức giận đột quỵ liệt giường. Chị xem kết cục thảm thương thế nào, đây là phiên bản cải biên của bi kịch kiếp trước Cố Cúc Anh. Quả nhiên Cố Cúc Anh nghe xong. Lập tức phẫn nộ đứng dậy. Trên đời còn có loại đàn ông này sao? Như thế còn đáng gọi là đàn ông? là chị thì sẽ tìm đến tận nhà, đánh chết thằng khốn đó, không để nó sống yên. Vẫn là phong cách nữ hiệp, Cố Hiểu Thanh lắc đầu. Cố Cúc Anh bình tĩnh lại, cười ngượng ngùng. Chị chỉ nói vậy thôi, chị hiểu tại sao bố luôn nói nhân tâm khó lường, xã hội thật khó nói. Biết mặt mà không biết lòng, Cố Cúc Anh không hiểu sao, đầu óc lại nghĩ đến Phùng Thế Chiều. Người này không phải cũng thế chứ, Phùng Thế Chiều đã 29 tuổi, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Cố Hiểu Thanh nhìn Cố Cúc Anh liền biết cô bạn đang nghĩ gì. Cô mỉm cười bình thản, hiệu quả đạt được rồi, em làng không được mấy ngày, có thời gian thì đến nhà em chơi. Ngày kia em phải đi thăm họ hàng bên ngoài, chắc không về được. Cố Cúc Anh gật đầu, có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Ăn cơm xong ở nhà Cố Cúc Anh, Cố Hiểu Thanh về nhà. Lời đã nói, việc còn lại là vạch trần bộ mặt thật của Phùng Thế Chiêu. Cố Hiểu Thanh nghĩ, phải tìm được vợ con anh ta mới được. Nhớ lại kiếp trước, hình như vợ con Phùng Thế Chiêu ở làng Thập Lý Bảo. Đó không phải nơi giàu có, nên ít người biết. Thập Lý Bảo dường như là nơi chị họ nhà bác Cố Như Sơn gả đến. Cố Hiểu Thanh đã có chủ ý, chờ vài ngày nữa hãy làm. Nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Phùng Thế Chiêu khi còn ở đây. Không thể để Cố Cúc Anh còn ảo tưởng. Cách chương.